Đệ nhất kiếm thần, chương 6831. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Hòa nhìn Diệp Huyên, có biết đối phương ở nơi nào không? Diệp Huyên lắc đầu. Đối phương rất quỷ dị, ta không thể bắt được vị trí xác định, trừ phi xuất kiếm. Gia Hòa vội vàng lắc đầu. Không không, công tử không thể xuất kiếm. Kiếm của công tử có uy lực quá lớn, sẽ làm tổn hại nơi này, Diệp Huyên. Gia Hòa đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, phía trước Nguyên Yếm lại dừng lại, hắn ta quay đầu nhìn lướt qua, nhíu mày. Rõ ràng, hắn ta cũng đã cảm nhận thấy, Nguyên Yếm đạp nhẹ chân phải, cả người trực tiếp biến mất. Ầm vang, ngoài tường thành, một vùng không gian đột nhiên nổ tung, ngay sau đó, một bóng đen liên tục lùi mạnh về sau, nhưng là lui dần liền biến mất. Lúc này, Nguyên Yếm cũng đi ra từ trong không gian vỡ vụn kia. Nguyên Yếm vẻ mặt bình tĩnh. Bọn chuột nhát nhát gan, ha ha, lúc này, không gian trước mặt Nguyên Yếm đột nhiên rung động, ngay sau đó, một gã đàn ông xuất hiện trước mặt Nguyên Yếm. Người đàn ông có cơ thể loài người, nhưng diện mạo lại vô cùng xấu xí. Thú yêu, gã thú yêu nhìn Nguyên Yếm, cười ha ha, người chính là thiên tài đứng đầu nguyên giới, Nguyên Yếm mặt không chút biểu cảm. Nói lời vô nghĩa làm gì, đến chiến là được, vừa dứt lời. Hắn ta đột nhiên biến mất tại chỗ. Xa xa, gã thú yêu kia đột nhiên đánh một quyền ra. Trong nháy mắt một quyền đánh ra kia, không gian trong phạm vi hàng chục nghìn trượng quanh đây giống như bị một búa tạ nện xuống, chấn động một trận. Vang, một ánh sáng trắng bỗng nhiên nổ ra trước mặt gã thú yêu kia. Ngay sau đó, gã thú yêu lập tức bị đánh lùi mạnh về sau đến hàng trăm trượng. Mà hắn ta vừa dừng lại, Nguyên Yếm đã đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu hắn ta. Sau đó đạp mạnh một cước xuống. Cách chương.